ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 158, hắn không chạm vào phụ nữ, cũng không lăng nhăng. HTTPS, gác sách, con tiểu tam nhi vốn còn đang ngồi đó trêu đùa mỹ nữ, hắn lần đầu tiên có cảm giác bản thân được nhiều người đẹp vây quanh như thế, tâm tình đặc biệt tốt, hắn liền không nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng đã đến, toàn bộ hành trình chỉ lo cùng người đẹp chơi đùa. Cũng không thể trách tiểu tam nhi sẽ kích động như thế, chủ yếu là vì tiểu tam nhi trước nay liền không có bất kỳ cái gì gọi là nhân duyên với phụ nữ, mặc kệ hắn đi trêu chọc người phụ nữ nào, kết quả luôn là bị người ta xem như kẻ ngốc mà cười nhạo. Cho nên hiện tại gặp được nhiều em, tươi mát như thế tiểu tam nhi liền say mê, Tô Tam Sinh thì được mấy, em, đang hầu hạ châm một điếu xì gà cứ như vậy hút, hắn phun ra một ngụm khói cùng Hoắc Bắc Cảng nói. Bắc Cảng còn không có nhìn thấy sao, tôi cảm thấy chúng ta bình thường mấy anh em ở chỗ này uống rượu cái gì đó, có chút phiền. Cho nên hiện tại đã kêu tới một tá mỹ nữ bồi chúng ta cùng nhau uống rượu, như vậy gia tăng chút tình thú, không tốt sao. Tiểu Tam Nhi ở bên cạnh không ngừng gật đầu, đều đã hạnh phúc muốn chết, hắn vùi đầu vào bộ ngực big size của một cô em nóng bỏng, cao hứng đến không thở được. Đúng vậy, quá buồn, tôi thích mấy em mỹ nữ này. Tiểu Tam Nhi lời nói còn chưa kịp nói ra đã bị Hoắc Bắc Cảng nhấc chân một đạp vào sofa hắn đang ngồi một chút, Tiểu Tam Nhi đã bị dọa sợ rồi, lập tức rời xa đám phụ nữ kia. Hoắc Bắc Cảng tiếp theo, lạnh giọng đối với cái đám phụ nữ kia giống lên. Cút hết ra ngoài cho tôi. Mấy cô em này nhìn bộ dáng Hoắc Bắc Cảng tức giận như thế, thật sự hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy lập tức rời đi. Tô Tam Sinh cũng không có tâm tình, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Cảng, có chút không vui. Xảy ra chuyện gì, đến nỗi thật sự động đến lửa giận bừng bừng bốc lên sao? Là anh không cần phụ nữ, nhưng mà chúng tôi cần nha, là anh kết hôn rồi, chính là chúng tôi vẫn là độc thân cầu nha. Tiểu Tam Nhi ủy khuất ngồi trên sofa, ủy khuất gật đầu, phải đó. Phải đó, tôi kết hôn, cho nên chú ý chút không khí, hơn nữa mấy người biết tôi không thích có thể chơi đùa phụ nữ, cũng đừng ở trước mặt tôi mà chơi. Hoắc Bắc Cảng nói xong, lại đạp ghế của Tiểu Tam Nhi một tiếp theo đi tới giữa ghế sofa ngồi xuống. Tiểu Tam Nhi bị Hoắc Bắc Cảng bạo lực đạp một chút trực tiếp ngã xuống đất. Mẹ nó, vì cái gì bị thương luôn là hắn, Tô Tam Sinh nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Cảng thanh tâm quả dục như thế, một trận đau đầu. Hắn thủ thân như ngọc nhiều năm như thế, phụ nữ với hắn mà nói, cái gì cũng không phải, hắn không chạm vào phụ nữ, cũng không lăng nhăng, là đàn ông. Ăn chay, đây là đối thủ cạnh tranh rất mạnh mà, Tô Tam Sinh mang đến nhiều gái đẹp gợi cảm như thế chính là vì có thể cho bọn họ câu dẫn Hoắc Bắc Cảng, như vậy anh ta liền có thể theo đuổi Mộ Sơ Tình. Anh ta thật sự là thích Mộ Sơ Tình, rất thích chính là cố tình người phụ nữ anh ta yêu nhất lại cùng với anh em tốt nhất của anh ta ở bên nhau. Mà anh em của anh ta lại ưu tú như thế. Tống Yên Hỏa còn đang ở một bên định mang mặt nạ lên, thấy được một phòng VIP ở bên trong ra tới một loạt mỹ nữ gợi cảm chỉ mặc bikini, trường hợp này thật sự vô cùng đặc biệt làm cô bị hấp dẫn. Nhìn dáng người đám mỹ nữ đó, cô chỉ hâm mộ đám đàn ông ở trong phòng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tột cùng có nhiều tiền là có thể có nhiều người đẹp tới hầu hạ. Cô kéo Mộ Sơ Tình ở bên cạnh đã đeo mặt nạ lên một chút, Mộ Sơ Tình dùng chính là chiếc mặt nạ phượng hoàng che nửa mặt, che khuất từ cái mũi trở lên, cô không muốn để người khác nhìn thấy gương mặt thật của mình, cho nên ngày thường đều là mang chiếc mặt nạ này lên đài. Tống Yên Hỏa kêu cô, Sơ Tình, cô xem đàn ông trong phòng VIP kia thực sự có phúc khí nha, thế nhưng một lần lại được nhiều. Em, hầu hạ như thế, cách trương,